Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Dận đệ đơn xin tạm dừng phiên tòa phiên xét xử công khai thu hút sự chú ý của toàn xã hội, tạm thời khép lại truyền thông từ khắp nơi bắt đầu rút khỏi khuôn viên tòa án, dòng người lần lượt rời đi. Bên ngoài, bầu trời âm u, sấm chớp đì đùng. Lâm Chỉ Thủy đứng trên bậc thềm, vai khoác chiếc áo vest đen rộng lớn, chân váy trắng muốt phủ dài sát đất, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, trong trẻo, như chưa từng vướng bụi trần. Chưa đến 2 phút sau, Bùi Dận sải bước đi ra, vừa nhìn thấy cô liền khựng lại. Ánh mắt quét qua thân hình mảnh mai ấy, ông ta bật ra một tràng cười lạnh, nói bằng tiếng Quảng. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã hiểm độc như vậy, sau này chắc chắn sẽ là tai họa. Chẳng trách 18 năm nay trời cao muốn thu hồi cô, Lâm Chỉ Thủy, sống cho đàng hoàng vào, coi chừng bị trời phạt đấy. Dứt lời, ông ta chỉnh lại cà vạt, lấy lại vẻ uy nghiêm khó đoán rồi bước xuống bậc đá. Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy khẽ hạ xuống, ánh nhìn như nước lướt qua Ninh Trác Vũ bên cạnh, chỉ một giây sau đã tan biến vào màn mưa. Ninh Trác Vũ hiểu ý, bất ngờ nhấc chân đá mạnh một cú vào lưng Bùi Dận. Sấm lại rền vang trên bầu trời, Bùi Dận hoàn toàn không ngờ phía nhà họ Ninh dám ra tay công khai như vậy, bị cú đá mạnh mẽ ấy đẩy lăn xuống bậc thềm, ngã vào giữa đám đông dày đặc như mắc cười. Cả hiện trường lập tức chìm trong im lặng. Một sự im lặng không cần đến lời nói. Ngay sau đó, đám người mặc vest hào nhoáng chẳng còn cần giữ thể diện gì nữa. Cả hai bên lập tức lao vào một trận hỗn chiến giữa chốn đông người, ngay trước ống kính truyền thông. Người thảm hại nhất không ai khác ngoài Bùi Dận. Ông ta ôm đầu chịu đòn, liên tiếp dính những cú đâm đá dữ dội, bộ vest trên người ướt sũng, in hẳn dấu giày bẩn. Cuối cùng, chẳng rõ ai đã đá một cú chí mạng vào sau đầu gối, khiến cơ thể ông ta mất thăng bằng, ngã sấp mặt vào dòng nước mưa lạnh ngắt. Tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng, Bùi Dận ngẩng đầu, gương mặt đầy phẫn nộ. Phía trên bậc thềm, Lâm Chỉ Thủy đứng ở vị trí cao hơn, từ tốn nhìn xuống, nở một nụ cười lễ phép. Tối hôm đó, hình ảnh Bùi Dận lếch thếch giữa mưa đã bị các kênh truyền thông quốc tế ghi lại rõ nét, xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn, dẫm nát tôn nghiêm của một đại gia trong ngành hàng hải. Và vở diễn này, người đạo diễn dĩ nhiên là Lâm Chỉ Thủy. Muốn bôi nhọ danh tiếng nhà họ Ninh thì Bùi Dận phải trả cái giá tương xứng. Gần nửa đêm, cô vẫn chưa đi rửa mặt nghỉ ngơi mà đang nằm sấp trên chiếc sofa rộng rãi, mềm mại trong phòng khách. Đôi chân trắng muốt thoải mái bắt chéo, dáng vẻ vừa uy oải vừa quyến rũ, chăm chú đọc từng trang báo của các tòa soạn lớn. Tờ nào có tiêu đề và nội dung đắt giá, cô lập tức ghi lại tên tòa soạn, gửi cho Ninh Trác Vũ kèm một chữ. Thường, Ninh Trác Vũ đã thêm cô vào nhóm chat riêng của các thành viên trong gia tộc, lười biếng gửi một đoạn ghi âm. Nếu chị sống vào thời ông nội tôi, chắc chắn là kiểu người ngồi dưới khán đài xem hát, chỉ cần diễn viên diễn hay là ném cả đống vàng bạc lên sân khấu luôn đấy. Lâm Chỉ Thủy chống cằm, dùng một ngón tay ấn vào màn hình, chuẩn bị phản hồi. Nhưng trong nhóm, một người khác, Ninh Thư Vũ, lại tưởng mình bị đá xéo, lập tức nhảy dựng lên. Ai là kẻ phá của hả? Ninh Trác Vũ, anh nói rõ ràng đi, sao lại bảo tôi phá của? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là vị thiếu gia này bình thường đã quen với việc chi tiền mua siêu xe và du thuyền, nay bị nói bóng nói gió thì tất nhiên sẽ phản ứng dữ dội. Ninh Trác Vũ không nhịn nữa, liền lôi ra. Thành tích huy hoàng hồi nhỏ của cậu ta, khi từng tuyên bố sẽ lập công cho gia tộc bằng cách đầu tư hàng vạn quán bar ở trạm dịch vụ ven đường. Kết quả là chẳng ai cho phép thực hiện, vì cứ ai tên có chữ Vũ trong nhà này đều không chịu nổi việc cái tên họ Ninh bị mang ra chôn vùi trong mớ hoang tưởng kinh doanh ngu ngốc của Ninh Thư Vũ. Ninh Trác Vũ thậm chí còn nói, mọi người có hiểu cảm giác tuyệt vọng khi thấy cậu ta định dùng hồ bơi đầy mỹ nhân mặc bikini để vận hành sản nghiệp nhà mình không? Nếu mà để cậu ta làm thật, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm đấy. Lâm Chỉ Thủy bật cười, khóe mắt cong cong, nhưng rồi cô vẫn không quên dành lời khen. Lần này trong cuộc chiến truyền thông với nhà họ Bùi, Thư Vũ làm rất tốt. Đợi anh cả về, tôi sẽ xin thưởng giúp cậu. Ninh Thư Vũ lập tức nhảy vào. Tôi muốn vào dự án của công ty. Lâm Chỉ Thủy ngay lập tức thu hồi tin nhắn. Màn hình nhóm chat sạch bong như chưa từng có lời nào của cô. Tài xế Trác Vũ nói đúng, chuyện làm ăn của gia tộc, không thể tiến hành giữa hồ bơi đầy những cô gái mặc bikini được. Lâm Chỉ Thủy thu lại sự phân tâm, tiếp tục lật xem những trang báo, cho đến khi trong phòng khách vang lên một âm thanh lạ. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn thấy, người vừa đi công tác tới Los Angeles là Ninh Thương Vũ đã bất ngờ trở về sớm. Lâm Chỉ Thủy sững người vài giây, rồi đôi mắt bỗng sáng lên rạng rỡ, vui mừng đến mức chạy vội xuống từ sofa, cầm tờ báo giơ lên. Em, câu nói chưa kịp thốt ra, Ninh Thương Vũ đã bước tới, ôm bổng cô lên như búp bê sứ, sải bước chắc chắn đi thẳng lên lầu. Trái tim Lâm Chỉ Thủy thắt lại, tờ báo trong tay cô rơi tán loạn đầy sàn, đầu óc chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị anh bế lên đặt vắt trên vai. Thứ cô cảm nhận đầu tiên là hơi ấm quen thuộc truyền qua lớp vải vest cao cấp của anh. Men theo chiếc cầu thang dài phủ đèn tường mờ ảo, đến hành lang gần phòng chính, ham em mờ, uốn mãnh liệt trong mắt anh bùng nổ. Anh không chờ thêm được nữa, vươn tay kéo cô ôm trọn vào lòng, bả vai cô va vào bức tường phía sau. Ninh Thương Vũ thực sự rất nhớ cô, là kiểu nhớ từng phút từng giây đều không thể chịu nổi. Tay anh lập tức giật mạnh lớp váy dài thêu ren trắng đã xuất hiện trên ống kính truyền thông hôm nay. Anh thậm chí không đủ kiên nhẫn để cởi từng món, hàng khuy bật tung, nốt tay áo gắn đá quý rơi xuống đất loảng xoảng. Lâm Chỉ Thủy ngước đôi mắt trong veo, vô tội nhìn anh, vẻ mặt có chút ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu mình đã chọc giận anh ở chỗ nào. Cô khẽ hé môi, định lên tiếng hỏi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hương gỗ lạnh đặc trưng của Ninh Thương Vũ đã tràn ngập lấy cô. Khoảnh khắc đó, cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải chiếc quần tây anh đang mặc đã phồng lên hay không. Ngón tay cô vô thức định nhìn xem cánh tay anh có dấu kim tiêm hay vết đỏ nào do tiêm thuốc ức chế không, nhưng chỉ trong tích tắc, cổ tay trắng muốt đã bị anh mạnh mẽ giữ lấy, ép xuống vùng cơ bụng rắn chắc gần thắt lưng. Sở anh, người đàn ông này, chạm vào đâu cũng phải do anh quyết định. Tiếng tim đập của chính mình khiến Lâm Chỉ Thủy rối loạn, đầu ngón tay cũng vì thế mà khẽ run. Chẳng mấy chốc, cô đã chẳng còn tâm trí nào để phản ứng, theo bản năng nghiêng người dựa vào lòng anh, vừa có chút khó nhọc lại vừa xen lẫn đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đàm phán có thuận lợi không? Anh thật sự, Ninh Thương Vũ, anh thật là quá mức hưng phấn rồi đó. Hơi thở nóng rực của Ninh Thương Vũ phả lên chóp mũi cô, sau đó là chuỗi những nụ hôn nhẹ nhàng, dọc theo trán rồi lan khắp đường nét gương mặt, cuối cùng dừng lại nơi đôi mắt pha lê chứa đựng nét thương cảm dịu dàng, để tất cả khát vọng mãnh liệt và chất chứa trong anh lặng lẽ hòa vào nơi đáy mắt cô. Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy thở gấp, miệng không ngừng gọi tên anh. Ninh Thương Vũ, Ninh Thương Vũ, Ninh Thương Vũ, vừa muốn anh tỉnh táo một chút, vừa muốn anh dừng lại 2 phút. Để đi tiêm thuốc, làm ơn, đi tiêm thuốc đi. Ninh Thương Vũ chẳng hề để tâm đến giọng nói mang theo tiếng nức nở xen chút làm nũng của cô, chỉ chuyên chú áp chặt lòng bàn tay lên eo nhỏ của cô, không để cô có đường lui. Sự chạm nhẹ của môi anh, cùng hương gỗ lạnh trên người anh, tất cả đều được phóng đại đến cực điểm, như thể ép Lâm Chỉ Thủy một cơ thể mảnh mai và thuần khiết phải tiếp nhận tất thảy. Đêm về khuya, bên ngoài cửa sổ kính sát đất ở phòng ngủ chính lác đác mưa rơi. Từng giọt nước in rõ trên mặt kính sáng loáng, hơi ẩm như len lỏi cả vào trong chăn đệm đang nóng ran. Lâm Chỉ Thủy nằm úp trên gối, cho đến khi nơi kia đỏ bừng đáng thương, không ngừng bị vỗ mấy cái, rồi bất ngờ dừng lại. Vài giây sau, toàn thân Ninh Thương Vũ thả lỏng, đổ người đè lên lưng cô. Từng nhịp đập cuồng dại của mạch máu trên người anh, kéo theo trái tim trầm ổn mà mạnh mẽ, truyền đến cô một cách rõ ràng. Lâm Chỉ Thủy chớp mắt trong mơ hồ, dần dần lấy lại chút tiêu cự. Ban ngày còn là mỹ nhân đoan trang xuất hiện trên truyền hình quốc tế, được vô số người chú ý, tựa như tiên nữ trên mây cao không thể chạm tới. Ai ngờ ban đêm lại giống một con búp bê vừa được lấy ra khỏi hộp quà, bị anh lật qua lật lại đến mức nhăn nhúm. Mái tóc đen ướt đẫm lấm tấm mồ hôi dính vào gò má thanh tú, hàng mi vẫn còn đọng giọt lệ. Chưa kịp yên ổn một chút, Ninh Thương Vũ đã lại tiếp tục rồi. Ninh Thương Vũ, Lâm Chỉ Thủy cuộn người trong chăn, lòng bàn tay vừa đẩy vừa ôm, theo thói quen vuốt ngược mái tóc đen ngắn trên trán anh, ngón tay dịu dàng lần theo đường chân mày đẹp lạnh nhạt của anh, môi lẩm nhẩm tên anh, giọng gọi mềm mại đến đáng yêu. Lâm Chỉ Thủy, Ninh Thương Vũ hạ giọng, hỏi cô, nhiều nước như vậy, sao vẫn còn mãi không hết? Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bỗng chuyển thành mưa to. Làm sao ngăn được đây? Lâm Chỉ Thủy cảm thấy mình như sắp bị dìm ngập trong đó. Chỉ có thể trốn vào lòng anh, giọng càng mềm mại nũng nịu. Anh nghe em nói chuyện một chút được không? Hôm nay Bùi Dận thua em một lần, vậy mà nhỏ mọn đến mức nguyền rủa em mang họa chết người. Động tác vốn dĩ mạnh bạo của Ninh Thương Vũ lập tức dừng lại, đáy mắt anh lóe lên một tia khác thường. Lâm Chỉ Thủy không để ý đến ánh mắt đó, chỉ mãi trách móc với anh, giọng lý nhí. Ông ta còn cố tình nhắc đến nỗi đau của em, nói rằng suốt 18 năm nay ông trời luôn muốn lấy mạng em. Việc Lâm Chỉ Thủy là trẻ sinh non không phải điều bí mật. Từ nhỏ thể chất cô đã yếu, thường xuyên phải nhập viện cấp cứu. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, thân thể cô vẫn mỏng manh như giấy. Mỗi lần ra khỏi nhà đều phải sát khuẩn toàn thân, đo nhiệt độ kỹ càng. Có thể sống sót đến hôm nay, thực sự là nhờ trời thương. Kể xong, Lâm Chỉ Thủy cũng không để tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giơ cánh tay trắng muốt ôm lấy bờ vai rắn chắc của Ninh Thương Vũ, ghé vào tai anh, kể lại những mưu kế đầy toan tính. Rằng cô đã cố tình chờ lúc Bùi Dận xuất hiện, từ trước đã âm thầm bàn bạc với Ninh Trác Vũ, quyết tâm khiến ông ta mất mặt ngay tại chỗ. Cô còn mua chuộc hàng chục tờ báo lớn, chiếm trọn trang bìa để đánh thẳng vào danh tiếng của Bùi Dận. Thế nhưng nụ cười trong mắt cô lại chẳng lan sang được ánh mắt của Ninh Thương Vũ. Cô ngạc nhiên hỏi, sao anh không cười? Chợt nghĩ, có lẽ là vì Ninh Thương Vũ chưa thấy ảnh trên trang nhất báo. Cô toan ngồi dậy khỏi chăn, định xuống lầu tìm tờ báo, cố chịu đựng cảm giác nhức mỏi mà vừa nhích người đã bị cánh tay anh mạnh mẽ kéo lại. Ninh Thương Vũ đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của cô, nói. Lần sau nếu ông ta dám cắn bậy, anh sẽ đánh gãy cằm ông ta. Giọng nói trầm ổn không gợn sóng, như thể không phải đùa. Trái tim Lâm Chỉ Thủy như được một thứ gì đó dịu dàng ôm lấy, đôi mắt cô hơi cong lên, cũng nhẹ nhàng cọ vào ngón tay anh, cơ thể mềm ra trong khoảnh khắc thư giãn nhất, ôm chặt lấy anh. Mưa dừng lại, tiếng sấm chớp cũng hoàn toàn tan biến trong tầng mây đen. Lâm Chỉ Thủy trong cơn nửa tỉnh nửa mê lại bị Ninh Thương Vũ giày vò thêm một lần. Nhưng lần này nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn là sự cuồng nhiệt không kiềm chế như lúc mới về, mà giống như đang kiên nhẫn dỗ dành cô. Đến khi trời vừa rạng sáng, Lâm Chỉ Thủy vẫn nằm trong vòng tay anh, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mí mắt ửng đỏ chẳng buồn nâng lên, cô đưa tay cầm lấy điện thoại. Alo, giọng Ninh Trác Vũ vang lên, Trần Bảo Thúy đã tự sát rồi. Phiên tòa nửa đầu, dưới ánh nhìn soi xét của công chúng, Bùi Dận đã thua. Cơn thịnh nộ dồn nén trong lòng sau khi trở về nhà họ Bùi khiến ông ta chốt hết lên người Bùi Quan Nhược, gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Tại sao lại phải thừa nhận ngay tại tòa? Lý do Bùi Quan Nhược đưa ra là Lâm Chỉ Thủy đã thu thập được một vài manh mối. Đêm hôm đó, nếu cô không cho Ninh Duy Vũ uống thuốc, làm sao có thể thực hiện được kế hoạch một cách chót lọt? Câu nói đó, nửa thật nửa giả, khiến người ta khó mà phân định. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ và im lặng. Bùi Văn Tân định mở lời, nhưng lại bị Bùi Quan Nhược liếc nhẹ một cái. Cậu ta lập tức hiểu ra, nếu dám tiết lộ chuyện cô có thể đã lén tiếp xúc với người nhà họ Ninh trước khi phiên tòa bắt đầu, thì chính mình người phụ trách cũng sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm, thế là cậu ta đành ngậm miệng. Đúng lúc ấy, tà váy thêu gấm của Bùi Dĩ Hy lướt nhẹ qua bậc thang, cô ta bước xuống, nói. Bố, con có một kế này, có thể giúp nhà họ Bùi lật ngược tình thế. Gương mặt Bùi Dận vẫn nặng nề, ông ta ngồi tựa trên chiếc sofa màu nâu đỏ. Hất tay giúp việc đang định bôi thuốc cho vết thương trên trán ra. Đến khi nhìn sang Bùi Dĩ Hy mới dịu giọng. Kế gì? Bùi Dĩ Hy nhìn chằm chằm vào Bùi Quan Nhược, khóe môi khẽ nhếch như cười mà không phải cười. Chị ta chết rồi thì cho dù Lâm Chỉ Thủy có giỏi ăn nói đến đâu, dư luận chắc chắn cũng sẽ nghiêng về phía chúng ta. Dù phía nhà họ Ninh có bao nhiêu bằng chứng thuyết phục đi chăng nữa, cũng không thể quan trọng bằng một mạng người. Chị ta bị lời lẽ của Lâm Chỉ Thủy kích động, tâm lý vốn đã trầm cảm nặng, sau khi trở về nhà liền nhân lúc chúng ta không để ý, nửa đêm cắt cổ tự vẫn, cấp cứu không kịp. Bùi Dĩ Hy đã nghĩ xong cả tiêu đề tin tức, khẽ cong môi, quay sang nhìn Bùi Dận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố à, chị ta dán ra tay bôi nhọ danh tiếng quốc tế của bố, chẳng lẽ chúng ta lại để chị ta rời đi sạch sẽ như vậy sao? Một khi Bùi Quan Nhược chết, Lâm Chỉ Thủy chắc chắn sẽ đối mặt với sự hoài nghi từ dư luận. Ngón tay cái của Bùi Dận khẽ cọ vào khớp ngón trỏ. Động tác quen thuộc mỗi khi ông ta suy nghĩ, sắc mặt Trần Bảo Thúy ở gần đó dần trở nên trắng bệch. Bà theo phản xạ nhìn về phía Bùi Quan Nhược, thấy cô vẫn đứng đó lặng lẽ như không có cảm xúc, giống như người đang quyết định vận mệnh lại không phải là cô. Vài phút trôi qua, Bùi Dận trầm giọng nói, không ổn, Bùi Dĩ Hy chau mày. Bố, nếu chị con thực sự tự vẫn, Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn có thể lật lại nói rằng nhà họ Bùi sợ thua kiện nên vội vàng diệt khẩu, ép con gái mình đến chết. Bùi Dận dẫu sao cũng là người lão luyện trốn thương trường, giọng điệu bình thản tiếp lời. Đến lúc đó, để xoa dịu dư luận, nhà họ Ninh có thể sẽ loại Ninh Duy Vũ khỏi gia phả, thậm chí từ bỏ cả dự án cảng biển. Nhưng nếu nhà họ Bùi bị quy tội ép chết con gái, thì chúng ta cũng sẽ bị đá khỏi bàn đàm phán. Nếu mất quyền đấu thầu tại cảng Châu Long, ngành vận tải biển của ta sau này sẽ bị người khác chiếm lấy phần lớn lợi ích. Một khi không còn nhà họ Ninh cạnh tranh, bàn đàm phán vẫn còn vô số gia tộc khác đang dòm ngó. Kết cục lưỡng bại câu thương không phải là điều Bùi Dận mong muốn. Dĩ Hy, con vẫn còn quá non nớt. Ông ta thở dài, nhưng trong lời nói không hề có ý trách móc. Bùi Dĩ Hy tiến lại gần, như oán trách. Tại Lâm Chỉ Thủy quá đáng ghét, dám công khai sỉ nhục bố như vậy. Nếu biết trước có ngày hôm nay, khi nó 3 tuổi, con đã nhân cơ hội GTCS, tê nó ở nhà họ Ninh rồi. Chứ không để con tiện nhân này lớn lên gây họa. Lông mi Bùi Quan Nhược khẽ rung, cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn theo bóng dáng Bùi Dĩ Hy, im lặng. Bùi Dận vẫn kiên nhẫn giảng giải cho Bùi Dĩ Hy người thừa kế tương lai nên nhìn xa trông rộng, xử lý công việc kinh doanh thế nào. Trong ánh đèn lạnh lẽo của phòng khách, không ai chú ý đến thân ảnh đang run rẩy phía sau cánh cửa. Là Trần Bảo Thúy. Bà vừa nghe thấy kế sách mà Bùi Dĩ Hy đưa ra, một kế sách dùng chính mạng sống của Bùi Quan Nhược, thì hoàn toàn tuyệt vọng với nhà họ Bùi. Bà nhận ra một sự thật, cả quãng đời còn lại của mình sẽ chỉ bị giam lỏng trong căn nhà này, trở thành công cụ để Bùi Dận khống chế Bùi Quan Nhược, ép cô làm hết chuyện này đến chuyện khác. Những việc mà bà từng làm khi còn trẻ, chỉ cần bà còn sống, Bùi Quan Nhược vĩnh viễn không thể được tự do. Mọi động tĩnh từ nhà họ Bùi, Ninh Trác Vũ từ sớm đã bí mật cử người giám sát chặt chẽ. Vì vậy, chuyện Trần Bảo Thúy sau nửa đêm, trong tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng, dùng dao gọt hoa quả tự cứa cổ, nhưng may mắn được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tất cả đều nhanh chóng được báo về tay cậu ta. Lâm Chỉ Thủy nghe xong, giọng nhẹ nhàng hỏi, bà ấy còn sống chứ? Trong điện thoại, Ninh Trác Vũ đáp, cấp cứu thành công. Nhưng bệnh viện đã bị Bùi Dận phong tỏa toàn diện, ông ta còn mời cả đội ngũ chuyên gia y tế hàng đầu đến chăm sóc, xem ra rất coi trọng mạng sống của Trần Bảo Thúy. Bà ấy là mẹ ruột của Bùi Quan Nhược, Lâm Chỉ Thủy cúi mắt trong vài giây, nhanh chóng suy đoán. Bùi Dận chắc chắn đang dùng bà ấy để uy hiếp Bùi Quan Nhược ra làm nguyên đơn tố cáo nhà họ Ninh. Vậy nên, chừng nào vụ kiện chưa phân thắng bại, ông ta nhất định sẽ giữ cho Trần Bảo Thúy sống sót bằng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Bùi Dận đang chạy đua với thời gian. Sẽ sớm thúc ép mở lại phiên tòa, Lâm Chỉ Thủy dặn Ninh Trác Vũ đích thân đến Thâm Thành một chuyến. Sau khi cúp máy, cô nắm chặt điện thoại, hít sâu vài lần rồi mới xoay người lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt tuấn tú của Ninh Thương Vũ đang được ánh nắng sớm bao phủ. Cô nhẹ giọng nói, Thương Vũ, phải làm sao bây giờ? Em có chút không nỡ. Ninh Thương Vũ nhìn vào đôi mắt trong veo như pha lê của cô, khẽ gập ngón tay, xoa nhẹ lên nốt ruồi đỏ dưới mắt cô. Từ khoảnh khắc Bùi Quan Nhược để lộ điểm yếu trước mặt Bùi Dận, cô ấy đã định sẵn là người thua cuộc. Kẻ có dã tâm, không nên có nhược điểm. Một người con ngoài giá thú như Bùi Quan Nhược, muốn đứng vững trong giới hảo môn, thì phía sau cánh cửa, phải thật khôn khéo và thực dụng, thậm chí phải hy sinh linh hồn mình vì gia tộc. Chỉ như vậy mới có thể giữ cho Trần Bảo Thúy một đời an nhàn lúc về già. Nhưng cô ấy không làm vậy. Cô muốn giống như một con chim bồ câu thuần khiết, đứng trên đỉnh cao được xây dựng bằng lợi ích, mang theo một con bồ câu già nua khác rời khỏi nơi tối tăm, mục nát như nhà họ Bùi. Thế thì phải chấp nhận rủi ro, bị người ta tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh, rồi giam vào lồng son. Trừ khi đủ nhẫn tâm để mặc Trần Bảo Thúy tự sinh tự diệt. Mưa lớn trút xuống suốt 3 ngày liên tiếp. Đêm ngày thứ 3, Bùi Quan Nhược nhờ vào thế lực của Ninh Trắc Vũ tại Thâm Thành để tạm thời thoát khỏi sự giám sát của nhà họ Bùi. Trong bộ dạng vô cùng thê thảm, cô chạy trốn đến địa phận Tứ Thành. Giữa màn mưa dày đặc, cô quỳ xuống gõ cửa căn biệt thự được bao quanh bởi hàng thông đỏ rực trong tiết thu sâu lắng, nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của nhà họ Ninh. Lâm Chỉ Thủy đang ngủ, bị đánh thức giữa đêm, cô vội khoác lên người chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, mái tóc dài rũ xuống khi cô bước xuống lầu. Bùi Quan Nhược vẫn đang đứng ngoài hiên, ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt trắng bệch, đầy vẻ bệnh tật của cô. Chỉ khi thấy Lâm Chỉ Thủy, trong đôi mắt thâm đẫm tuyệt vọng mới ánh lên chút sự sống. Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy sững người trong 2 giây, thấy đối phương như sắp ngất lịm, liền cúi xuống định đỡ lấy. Nhưng Bùi Quan Nhược lại nắm chặt cổ tay trắng muốt trước mặt, như kẻ đang chìm trong bóng tối bỗng nắm được tia sáng cuối cùng. Tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi, tôi sinh ra chẳng có gì cả, ngay cả một danh phận đúng nghĩa cũng không có, chỉ có mẹ là duy nhất. Trong lòng cô là một nỗi đau giá lạnh, bị đè nén suốt bấy lâu, muốn móc tim ra cho người ta thấy cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lời của cô càng lúc càng rối loạn, Bùi giận nhốt mẹ tôi trong bệnh viện, không cho tôi gặp lấy một lần. Từ lúc mẹ được cứu về đến giờ, tôi chưa từng thấy mặt bà. Ông ta bắt tôi phải thắng vụ kiện này, đến phiên tòa tuần sau phải lật lại lời khai, phủ nhận toàn bộ chứng cứ phía luật sư nhà họ Ninh đưa ra. Chỉ khi tôi thắng, ông ta mới cho tôi gặp mẹ. Quan Nhược, cô bình tĩnh lại trước đã. Giọng Lâm Chỉ Thủy khẽ run, cô giữ bình tĩnh nói tiếp. Ông ta đâu chỉ muốn cô thắng, đúng không? Ông ta đang lợi dụng vụ tự sát của mẹ cô để ép buộc nhà họ Ninh ra mặt. Cô phải hiểu, lập trường của tôi đại diện cho Ninh Thương Vũ. Nếu tôi giúp cô, trong khi cô lại đang kiện Ninh Duy Vũ, thì Bùi Dận có thể ngay lập tức rút lui hoàn toàn, để lại hình ảnh một người cha đầy nhân nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, vụ kiện đang thu hút sự quan tâm quốc tế này sẽ trở thành một cuộc đấu đá nội bộ của nhà họ Ninh do chính Bùi Dận giật dây phía sau. Bởi ngay từ đầu, điều khiến công chúng chú ý nhất là việc dự án thu mua cảng Châu Long của nhà họ Ninh đột ngột thay đổi người phụ trách dựa chưng. Hồi đó còn gây ra không ít nghi ngờ trong giới, cho rằng đây là một cuộc đấu đá quyền lực đẫm máu giữa hai phe của Ninh Thương Vũ và Ninh Duy Vũ. Lâm Chỉ Thủy đã học được từ Ninh Thương Vũ, đứng ở đỉnh cao quyền lực mà nhìn toàn cục, chỉ cần suy nghĩ vài vòng đã hiểu ngay nước cờ tiếp theo mà kẻ nham hiểm như Bùi Dận đang chuẩn bị. Ông ta rất rõ xác suất thắng của phiên tòa sắp tới là 50-50, vì vậy đã chuẩn bị sẵn 2 phương án. Chỉ cần cô ra mặt, bên phía nhà họ Bùi có thể sớm rút khỏi ván cờ, tung tin rằng đây chỉ là cuộc nội chiến nhà họ Ninh, từ đó rũ bỏ mọi trách nhiệm. Lâm Chỉ Thủy nhẹ nhàng phân tích với Bùi Quan Nhược, người đang bị cảm xúc làm rối loạn giữa màn mưa, giọng cô vẫn dịu dàng nhưng tỉnh táo. Tôi và cô từng có giao dịch ở phòng tranh, chỉ điểm đó thôi cũng đủ để Bùi Dận khai thác rồi. Hai mắt Bùi Quan Nhược đỏ bừng, cô không thể giúp tôi rất xin lỗi, nếu giúp cô, đồng nghĩa với việc cả bố cục thương mại mà Ninh Thương Vũ đã dày công sắp đặt có thể sụp đổ hoàn toàn, tôi không thể đánh cược được. Cổ tay của Lâm Chỉ Thủy cũng lạnh ngắt, cô mím môi, chậm rãi thốt ra 4 chữ. Anh ấy quan trọng hơn, hình ảnh quốc tế của Ninh Thương Vũ vô cùng quan trọng, không thể để người ta nghĩ rằng chỉ vì một cuộc đấu đá nội bộ mà để một cô con riêng đầy tai tiếng như Bùi Quan Nhược đứng ra tố cáo Ninh Duy Vũ trong một vụ bê bối như vậy. Nếu không, sau này khi anh có tham vọng thâu tóm phần sản nghiệp hàng hải của nhà họ Bùi, dư luận sẽ càng nghi ngờ hơn. Cơ thể gầy yếu của Bùi Quan Nhược cứng đờ trong bóng tối, mặc cho làn mưa xối xả tạt vào mặt, vào mái tóc dài rũ xuống vai, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt đang tuôn rơi. Một lúc lâu sau, Bùi Quan Nhược như rơi vào trạng thái mê man, rồi lại lần nữa nắm lấy vạt áo mềm mại như ánh trăng của Lâm Chỉ Thủy. Tôi chỉ muốn gặp mẹ một lần thôi, Chỉ Thủy, tôi không cầu gì khác, chỉ cần được đến bên giường bệnh gặp mẹ. Một lần, chỉ một lần là đủ. Lâm Chỉ Thủy cúi mắt, khẽ mím môi, hàng mi dài đổ bóng lên má tạo thành một dáng hình tuyệt đẹp. Cô lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt, sau lưng cô, phía trên tòa biệt thự lộng lẫy lạnh lẽo, một ô cửa sổ sắt đất rộng lớn hắt ra ánh sáng lung linh của đèn chùm pha lê. Khoảng cách dường như rất gần, lại cũng xa vời vợi. Ninh Thương Vũ khoác áo choàng ngủ bằng nhung đen, dáng người cao lớn đứng sừng sững trước tấm kính khổng lồ. Khí y sắc lạnh và bức người, không cần thốt ra lời nào cũng khiến Lâm Chỉ Thủy cảm thấy như bị bao phủ trọn vẹn trong màn đêm. Cứu tôi với, Chỉ Thủy, xưng cô, hãy cứu tôi thêm một lần nữa. Bùi Quan Nhược ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình thản, có phần thương xót của Lâm Chỉ Thủy, giọng nói run rẩy, tuyệt vọng. Nếu cô cứu tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này cả đời. Chỉ Thủy, hồi nhỏ, ở nhà họ Ninh, cô cũng từng thương xót mà cứu tôi một lần rồi mà. Nhà họ Ninh, khi nào vậy? Trong ánh mắt Lâm Chỉ Thủy hiện lên vẻ hoang mang ngắn ngủi. Còn Bùi Quan Nhược đã bắt đầu dập đầu với cô, âm thanh vang vọng nện mạnh lên nền đá cẩm thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động như muốn tự hủy hoại thân thể này khiến Lâm Chỉ Thủy hoảng hốt, không kịp nghĩ gì thêm, lập tức đưa tay đỡ lấy. Quan Nhược, trán của Bùi Quan Nhược nhanh chóng rỉ máu, nhưng máu hòa lẫn vào nước mưa nên không rõ rệt. Cô chẳng màng đến đau đớn, ngay cả những sợi gân xanh tím ở cổ cũng nổi lên rõ ràng, chỉ biết tuyệt vọng áp sát mặt vào lòng bàn tay mềm mại của Lâm Chỉ Thủy. Làm ơn, Chỉ Thủy, xin cô thương xót một lần nữa. Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy, một lúc lâu sau, giữa tiếng nức nở đè nén của Bùi Quan Nhược, môi Lâm Chỉ Thủy khẽ động, giọng nói bật ra như bị phủ một lớp màn mưa, lặng lẽ rơi xuống nền đất. Bùi Quan Nhược, Ninh phu nhân không thể cứu cô. Toàn thân Bùi Quan Nhược cứng đờ tại chỗ, nước mắt lại dâng đầy khóe mắt. Lâm Chỉ Thủy nhìn cô một cái, rồi khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Nhưng Lâm Chỉ Thủy thì có thể, tác giả có lời muốn nói, Ninh phu nhân không thể cứu cô, nhưng Lâm Chỉ Thủy thì có thể. Câu này đã được viết sẵn trong dàn ý của ngày ngày nhớ mong Kim Họa trước cả khi bắt đầu viết truyện. Nhân vật Lâm Chỉ Thủy là hiện thân của một tâm hồn bao dung nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Chính vì thế, một người đầy tham vọng, lấy lợi ích làm đầu như Ninh Thương Vũ mới định sẵn sẽ phải đem lòng yêu cô, mà không chỉ riêng anh, tất cả mọi người đều sẽ yêu cô. Cách chương